Mạn cơ di ẩn trạch ân. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ăn ngấu nghiến bát cháo. Phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng bánh xe lăn. Mạn cơ, ngươi đang ăn gì vậy? Không biết nghĩ thế nào? Phù Ung công tử lại tự mình lăn xe ra ngoài. Ta vội vàng che bát lại. Giống với của công tử. Nghe vậy, lông mày hắn nhíu lại. Thần sắc có chút tức giận, giống nhau, tại sao phải che che giấu giấu, ta không nói nên lời. Bánh xe lăn gần, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy vỏ trấu đang sôi sùng sục trong nồi. Trong khoảnh khắc, bi ai, tự trách, hỉ nộ ái ố, thay nhau hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú mà gầy gò ấy. Giọng hắn run rẩy, không thể khống chế, sao ngươi có thể như vậy? Mạn cơ, ngươi hy sinh như vậy, bảo ta phải làm sao đây? Hắn liên tục than thở, thần sắc ảm đạm, mím chặt môi, quay xe trở về. Ta không biết chuyện này có phải lại một lần nữa khiến hắn bị tổn thương hay không. Cũng không tiện đến trước mặt hắn, chỉ có thể lặng lẽ chờ ở ngoài sân, chờ cho đến khi trời tối. Vào nhà mới phát hiện, Phù Ung công tử vẫn chưa ngủ. Hắn vẫn như ban ngày, nằm im trên giường, một tay không ngừng vuốt ve khuôn mặt mình, thần sắc vô cùng phức tạp. Đó là một loại vẻ mặt vừa tự tin, lại vừa tự nghi ngờ. Thấy ta do dự đứng ở cửa, hắn chậm rãi mở miệng. Mạn cơ, dạ, vì sao đối xử tốt với ta như vậy? Hắn khẽ thở dài, chẳng lẽ, ngươi đối với ta... Đột nhiên hiểu ra ý tứ trong lời nói đó, ta nhìn quanh bốn phía, ở góc tường tìm thấy một chiếc gương đồng cũ nát, bèn nhặt lên thổi thổi bụi. Fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, ép eo lạc nhé, yêu các bạn sau đó, cứng rắn nhét vào lòng hắn. Phù Ung công tử, soi gương xong, bị bộ dạng đầu bù tóc rối, không chải chuốt của mình làm cho kinh hãi. Phù Ung công tử, hoàn toàn đóng cửa lòng mình lại. Hắn không ăn cơm, cũng không nói chuyện, chỉ quay lưng về phía ta một cách lạnh lùng. Ta cũng không tức giận, đun một chậu nước nóng, đem mái tóc dài dính đầy u của hắn đang rủ xuống bên giường ngâm cho ướt đẫm. Rồi dùng bồ kết nhẹ nhàng xoa bóp. Quý tộc phải giữ y phục và dáng vẻ sạch sẽ. Nô tỳ sẽ giúp công tử làm sạch. Nhận ra ta đang làm gì? Phù Ung công tử khẽ thở dài. Vất vả cho ngươi rồi. Ta gội sạch tóc cho hắn, lau xong người, rồi dùng xe đẩy Phù Ung công tử ra sân để thư giãn. Lúc này, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực. Bầu trời dần tối, và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Hai người ở trong khung cảnh ấy, tuy xuất thân khác biệt, nhưng lại cùng có một tâm cảnh yên bình. Hoàn cảnh thế này thích hợp nhất để thổ lộ. Thế là ta đẹp chuyện Nguy công tử diệt Đàm quốc, còn ta là nô lệ của Đàm quốc từ đầu chí cuối kể ra. Nghe đến việc ta thay công chúa Đàm quốc chịu khổ, Phù Ung công tử vô cùng kinh ngạc. Vậy sao ngươi lại cứu nàng? Ta lắc đầu. Công chúa rất đáng thương, nàng ấy đã mất đi đất nước. Vậy còn ngươi, Mạn cơ, ta chỉ là một nô lệ, không có gia đình hay quốc gia để mất, nhưng ngươi đã khóc, ngay cả nô lệ cũng có thể khóc. Công tử, là một nô lệ, ta không có nhiều sự lựa chọn, cũng như ta lầm lũi, vùng vẫy đến tận bây giờ, cũng chỉ đến hôm nay, mới gặp được người lau nước mắt cho ta, thấy ta lặng lẽ rơi lệ. Phù Ung công tử không hỏi ta nữa, mà đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy ta. Trong sự ấm áp này không hề có tình yêu nam nữ, dường như chỉ là sự nương tựa, vỗ về lẫn nhau của hai kẻ cùng đường mạt lộ. Vài ngày sau, vị thầy thuốc kia đến thay thuốc, đi qua đi lại vài lần, có vẻ do dự, ta tưởng là tiền khám bệnh không đủ, bèn đem số vàng vụn trong túi đưa hết cho ông ấy. Đối phương lại không nhận, giọng nói có phần nặng nề. Xương ống chân của vị quý nhân kia bị biến dạng, hình như là bị người ta cố ý đánh gãy. Cái gì? Cố ý làm tàn phế? Nếu muốn đi lại được, trừ phi bẻ gãy rồi nối xương lại, bẻ gãy rồi nối lại, sao có thể làm vậy được? Ta thất thanh phản đối. Phù Ung công tử lại bình tĩnh chấp nhận. Chỉ cần có một phần khả năng, lão tiên sinh cứ việc ra tay. Không, công tử, hắn nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay ta. Đừng sợ, ta chịu được. Sau đó, hắn bảo ta đi đun nước nóng, nói rằng muốn tắm rửa sạch sẽ. Ta biết hắn đang đuổi ta đi, đương nhiên không chịu, giằng co một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ. Không hề có sự chuẩn bị nào, chỉ nghe thấy trong phòng một tiếng xương gãy quái dị. Đời này ta chưa từng có một khắc nào cảm thấy đau đớn đến xé lòng như vậy. Sau khi mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, thầy thuốc gọi ta vào phòng. Ta thấy Phù Ung công tử nằm bất động trên giường, toàn thân ướt đẫm, miệng còn đang cắn chặt một que gỗ, ngay cả khóe mắt cũng rỉ máu. Ta không kìm được run rẩy. Công tử, đau lắm đúng không? Đau. Hắn nhả que gỗ ra, mệt mỏi cười, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi lành lại sẽ có thể chu du khắp nơi, lập Mạn Cơ làm vương hậu, lại thấy chẳng còn đau đớn gì nữa. Nghe vậy, ta vừa khóc vừa cười. Cách chương.